Sùng phi vô độ, cuồng phi phách lối của Bạo Quân. Chương 187, cuối cùng chủ tử cũng nghĩ thông rồi. Góc truyện audio.com. Sau khi giải quyết nội vụ, một mình Tư Tiết im lặng suy nghĩ về cuộc đời của mình. Suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc có nên chạy không nhỉ? Tư Tiết sờ cằm của mình, nhíu mày tự hỏi. Sau đó, dưới bầu trời đêm, Tư Tiết cứ đi qua đi lại mãi. Đúng là phải đi, bây giờ không chạy thì không có cơ hội nữa rồi. Tư Tiết vỗ bàn tay mình, kiên định nói, nhưng nàng lại sợ hãi. Dùng sức lắc đầu, không được không được, quyền mạch ngự tin tưởng ta nên mới để ta đi một mình. Tư Tiết ta muốn đi cũng phải quang minh chính đại, nếu chạy thì tính là gì chứ? Tư Tiết lắc đầu thở dài. Sau đó Tư Tiết ngước mắt nhìn mặt trăng trên bầu trời. Suy tư hồi lâu, mặc kệ, chạy thôi vậy, cùng lắm bị bắt thì bảo là ngắm trăng rồi lạc đường. Tư Tiết nhìn mặt trăng tự nhủ. Sau khi quyết định như vậy, Tư Tiết cắn răng, tay trái ấn vào bờ vai phải của mình. Bắt đầu từ huyệt đạo trên đầu, ấn xuống, giải phóng nội lực bị phong ấn. Tư Tiết cắn chặt răng, đau đến mức nhíu chặt mày. Thật sự đau đớn như vậy. Tư Tiết kìm nén bực bội giải phóng huyệt đạo, phàn nàn, sau đó cử động tay phải của mình. Tư Tiết bắt đầu chạy trốn. Sau khi chạy một đoạn đường lớn, Tư Tiết quay đầu nhìn thoáng qua, không nhịn được bật cười. Lần này không bắt được nàng nữa đâu. Một giây sau Tư Tiết đụng mạnh vào một người. Tư Tiết lập tức hét lên, che lấy đầu mình, ngước mắt nhìn, chỉ thấy quyền mạch ngự đang đứng trước mặt mình. Đôi mắt hắn lạnh như đóng băng. Tư Tiết lập tức bị dọa đến mức không thốt ra lời. Hắn, không phải vừa rồi vẫn đang ở trong tầm điện sao? Sao chớp mắt đã đến nơi này chứ? Tư Tiết, ngươi thật sự khiến trẫm thất vọng. Quyền mạch ngự nhìn Tư Tiết, cười lạnh lùng. Tư Tiết không nghĩ gì cả, ôm lấy quyền mạch ngự. Chủ tử ta sai rồi. Giọng nói của Tư Tiết rất to, thái độ nhận sai rất tốt. Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng ngự sẽ bị nghiêm trị. Thái độ nhận sai của nàng tốt như vậy, hẳn là quyền mạch ngự sẽ không so đo đúng không? Quyền mạch ngự nhìn Tư Tiết, mím chặt môi mỏng, đôi mắt đen tràn đầy lửa giận. Vẫn muốn đi như vậy sao? Quyền mạch ngự trầm giọng hỏi. Trong giọng nói rõ ràng chứa sự giận dữ. Ừ, muốn đi. Tư Tiết làm gì cũng thẳng thắn, trực tiếp nói thật lòng. Vốn dĩ nàng đã muốn đi rồi. Nàng không phải là người ở đây. Không đi còn ở đây làm gì? Ở cô vực mãi cũng không phải là biện pháp. Nàng cũng nên tìm cách để rời khỏi đây, trở lại hiện đại. Những kẻ đã hại nàng, nàng cũng phải tự tay giải quyết. Được, vậy ngươi phải hoàn thành một yêu cầu của trẫm. Trẫm sẽ không ngăn cản ngươi. Quyền mạch ngự im lặng hồi lâu rồi nói với Tư Tiết. Nghe quyền mạch ngự nói vậy, Tư Tiết hơi sửng sốt. Sau đó sáng mắt lên. Rốt cuộc chủ tử cũng nghĩ thông rồi. Yêu cầu gì vậy? Ngài nói đi. Tư Tiết nhìn quyền mạch ngự, vỗ ngực nói. Nói rồi Tư Tiết cứ nhìn quyền mạch ngự như vậy. Thật ra nàng không bắt buộc phải đi. Nếu như quyền mạch ngự có thể cho nàng một lý do để ở lại, nàng sẽ không đi. Nhìn Tư Tiết phấn khởi như vậy, đôi mắt của quyền mạch ngự lại càng lạnh hơn. Người đến phiên chợ của bách tính bán cải trắng, chỉ cần có thể bán được 100 bắp thì trẫm sẽ không cản ngươi nữa. Quyền mạch ngự lạnh nhạt nói, cách chương.